Giả cán bộ, chương 655, thu hết cho tôi. Góc chuyện audio.com. Hồ quản lý không rõ tại sao Tô Ban Mai phải giải thích những chuyện này với lái xe Dương Tử Hiên. Nhưng Hồ quản lý là cán bộ từ chức xuống biển kinh doanh. Am hiểu sâu về đạo xem sắc mặt để nói chuyện. Xem ra người lái xe này cũng không phải lái xe bình thường. Về phần vấn đề tuyên truyền, cá nhân tôi cảm thấy là Cục Công Thương Kim Kinh cố tình gây sự. Tô Ban Mai có chút tức giận, nói, cái tủ khử độc này là do công ty Tuyết Long Phật Sơn Thuận Đức chế tạo. Công ty Tuyết Long là một xí nghiệp chuyên chế tạo tủ khử độc. Chế tạo tủ khử độc rất nhiều năm, sớm đã là nhãn hiệu lừng danh quốc gia. Tại thị phần thị trường tủ khử độc toàn cầu, ít nhất cũng đạt đến 60, xứng đáng với cái tên đại ca đầu rồng. Tại thời điểm tuyên truyền, chúng ta nói tủ khử độc Tuyết Long có kỹ thuật vượt lên hàng đầu. Nhãn hiệu tủ khử độc tốt nhất, nhưng Cục Công Thương Kim Kinh níu lấy cái này không tha. Nói không có căn cứ tuyên truyền, thuần túy là phỏng đoán cá nhân của chúng ta. Dù tủ khử độc Tuyết Long đạt đến tình trạng kỹ thuật vượt lên đầu thế giới, nhưng chưa từng có bất luận cơ cấu quyền lực nào trong nước nhận định tủ khử độc Tuyết Long là nhãn hiệu tủ khử độc tốt nhất. Mọi người nói xem, đây không phải cố tình gây sự sao? Những điều này đều là Cục Công Thương tự chứng nhận, không đủ làm mọi người khâm phục. Dương Tử Hiên nhíu mày, nói, phía Tuyết Long có người đến không? Hồ quản lý đã có thể triệt để phán đoán được Dương Tử Hiên không phải lái xe bình thường rồi. Vội vàng nói, chắc sắp đến rồi, việc này có thể đoán được, dường như Cục Công Thương Kim Kinh đang châm chọc chúng ta. Hồ quản lý có các mối quan hệ phương diện này không? Dương Tử Hiên hỏi ngược lại, hoặc là nói, công ty con bên này có người quen trong Cục Công Thương thành phố hay không? Có thể tìm được cán bộ Cục Công Thương đã ngoài cấp ban quan hệ giúp chúng ta không? Thành phố Kim Kinh là thành thị cấp phó tỉnh, Cục Công Thương là đơn vị cấp phó sở. Không phải cán bộ đã ngoài cấp ban, cơ bản không có quyền nói chuyện bên trong Cục Công Thương. Tôi là cán bộ từ Duy Dương xuống biển, không có nhiều quan hệ tại tỉnh lỵ bên này. Hồ quản lý ngượng ngùng cười nói, nếu có thể tìm được mấy cán bộ thực quyền ở Cục Công Thương, chúng tôi cũng không cần cầu cứu tổng bộ làm gì, có thể tự mình giải quyết, không có người nào, vậy thì nghĩa là, chúng ta sẽ phải làm người câm thiệt thôi. Dương Tử Hiên cau mày, nói, thượng cấp chủ quản Cục Công Thương là chính phủ thành phố. Muốn tìm được quan hệ trong chính phủ thành phố Kim Kinh ra mặt hỗ trợ, chỉ sợ là càng thêm khó khăn hơn. Xác thực là như thế. Hồ quản lý lắc đầu, nói. Cho nên chuyện lần này cực kỳ khó giải quyết. Hơn nữa, cửa hàng bị đóng cửa là soái hạng của chúng ta. Vài ngày này, ngạch tiêu thụ cửa hàng chính có đôi khi đạt tới hơn 10 vạn. Ngừng hoạt động mấy ngày, tổn thất sẽ cực lớn. Bây giờ không phải là thời điểm tính toán tổn thất, mà là vấn đề nên nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào. Làm sao để bắt Cục Công Thương cho chúng ta mở cửa tiệm một lần nữa? Tô Ban Mai cũng có chút phiền não. Cục Công Thương thành phố Kim Kinh nằm trên đường đi ủy ban thành phố Kim Kinh. Cách nhau không xa, trước cửa răng đèn kết hoa, một bộ dáng chuẩn bị ăn mừng tân xuân, vô cùng náo nhiệt, trước cửa là hai con sư tử bằng đá đứng lặng yên. Cực kỳ uy nghiêm, Dương Tử Hiên dừng xe ở cửa ra vào. Tô Ban Mai và Hồ quản lý một trước một sau tiến vào. Dương Tử Hiên ngồi nguyên trên xe chờ hai người. Sự tình tiến triển không thuận lợi, người văn phòng Cục Công Thương nghe nói bất Dương Mai đến thương lượng. Chỉ phái một phó cục trưởng ra mặt, các phó cục trưởng khác đều tụ tập trong phòng làm việc. Không thèm ra mặt, chỉ là, nhìn thấy dáng vẻ quốc sắc thiên hương của Tô Ban Mai. Về sau lại có mấy phó cục trưởng lục tục ngo ngoe đi ra. Tô Ban Mai tự trọng thân phận. Đương nhiên là Hồ quản lý ra mặt nói chuyện trước, hàn huyên vài câu cùng những phó cục trưởng này, mới tiến vào chính đề. Tôi muốn biết vì sao quý cục trực tiếp đóng cửa hàng chính bất Dương Mai chúng tôi. Giọng nói Tô Ban Mai lạnh lùng, nàng cũng nhìn ra trong ánh mắt một hai phó cục trưởng hiện lên vẻ dâm tà. Có nghi ngờ tuyên truyền giả, nghi ngờ tiêu thụ sản phẩm kém, những tội danh này còn chưa đủ sao? Một phó cục trưởng dụ mặt dạy dỗ, phong tỏa cửa hàng đã xem như trừng phạt nhẹ rồi. Sau này còn có các quyết định xử lý khác, các cô tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng, khẳng định còn bị phạt tiền tương ứng. Đầu tiên, các anh đưa ra tội tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng này không đúng. Có rất nhiều chỗ sai sót, giọng nói Tô Ban Mai càng trở nên lạnh như băng. Các anh đến kho hàng chúng tôi, tra được một bộ tủ khử độc kém chất lượng, nhưng số hiệu bộ tủ khử độc này không nằm trong danh sách mua sắm của chúng tôi. Xuất hiện tủ khử độc, rất có thể là do quá trình vận chuyển xảy ra sai sót. Lẫn vào, thêm một điều nữa, đối với mỗi một sản phẩm tiêu thụ trong tiệm, tất cả đều phải trải qua một khâu kiểm hàng kỹ càng. Cái bộ tủ khử độc kém chất lượng này vẫn chưa trải qua chúng ta kiểm tra. Càng không bán cho người tiêu thụ. Tại sao các anh nói chúng tôi tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng đây? Xin hỏi trong các điều lệ quản lý công thương, có một điều nào nói như vậy không? Phó cục trưởng này nhìn thấy Tô Ban Mai xinh đẹp như thế. Trong lòng cho rằng Tô Ban Mai là dạng con gái xinh đẹp ngốc nghếch. Ai biết vừa nói một câu, đã bị nàng bác bỏ lợi hại như vậy rồi. Lập tức thu hồi tâm lý khinh thường, suy nghĩ xem nên nói gì. Vậy mà lại không tìm thấy lời bác bỏ Tô Ban Mai. Ha ha, những lời này cũng chỉ là lời nói của một bên. Loại xí nghiệp dân doanh như các cô, không thể tin được, ai biết các cô có giám thị từng khâu không? Nói không chừng rõ ràng chính là các cô mua về, lại không xếp vào danh sách mua sắm. Nhờ đó mà để thoát khỏi sự giám thị, một phó cục trưởng khác ở bên cạnh chen vào, cười lạnh nói, đúng đấy. Chính là như vậy, tôi cảm thấy, nên gọi cục trưởng Thái Lực Trường ra, đối thoại với chúng tôi. Nghe nói phong tỏa cửa hàng chính là chỉ thị hắn tự tay viết. Tôi muốn mặt đối mặt hỏi hắn một chút, cái chỉ thị phong tỏa cửa hàng này căn cứ vào điều lệ quản lý công thương nào? Có căn cứ pháp luật pháp quy nào không? Tô Ban Mai chợt đứng thẳng lên, nghĩ đến Dương Tử Hiên đang ở bên ngoài, tâm lý cũng vững chắc. Càng có thêm dũng khí, giọng nói to hẳn lên, ngay cả Cũng Hồ quản lý cũng bị Tô Ban Mai làm cho hoảng sợ. Không nghĩ đến, cô gái thoạt nhìn rất yếu đuối này, lúc phát hỏa lên, thật đúng là rất có phong phạm tổng giám đốc, ai ở bên ngoài xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào. Đấy, Thái Lực Trường nghe được có người gọi tên hắn, lúc này mới đi ra, nhìn thấy Tô Ban Mai. Một con gái vô cùng xinh đẹp, ánh mắt sáng lên, nhưng nếp nhăn trên mặt hắn càng sâu hơn, cố gắng làm ra một bộ tư thế uy nghiêm. Anh chính là cục trưởng Thái Lực Trường. Tôi muốn hỏi anh, bọn họ phong tỏa cửa hàng Bất Dương Mai chúng tôi, là căn cứ vào điểm nào trong pháp luật? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù cửa hàng chúng tôi thực sự có nghi ngờ tuyên truyền giả và bán ra sản phẩm kém chất lượng, cũng không cần phải phong tỏa cửa hàng, mà là nên vậy ra lệnh cưỡng chế, quy định ngày chỉnh đốn và cải cách, thanh lý sản phẩm kém chất lượng. Tô Ban Mai trừng lớn con mắt nhìn Thái Lực Trường. Nói gì hả? Thái Lực Trường đá một cước, đá bay một cái ghế. Lông mi hoa dâm nhíu chặt lại. Cục công thương chúng tôi chấp pháp, lúc nào đến phiên cô? Một đứa con gái đến khoa tay múa chân. Giọng nói Thái Lực Trường cực kỳ nghiêm khắc, tôi nói phong tỏa cửa hàng, liền phong tỏa cửa hàng các cô. Nếu cô không phục, tôi sẽ lập tức đóng cửa tất cả cửa hàng Bất Dương Mai tại thành phố này. Anh, Tô Ban Mai bị nói cho tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Anh đang đe dọa người dân, ở chỗ này là tôi định đoạt. Tôi nói các cô bị nghi ngờ tuyên truyền giả, chính là tuyên truyền giả. Tôi nói các cô tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng, các cô chính là người tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng. Tôi muốn phong tỏa cửa hàng các cô, không cần bất luận lý do gì hết. Thái Lực Trường vỗ bàn một cái, hừ lạnh một tiếng, nói, trước kia tôi còn muốn tha cho các cô một con đường sống. Thấy các cô làm kinh doanh cũng không dễ dàng, phong tỏa cửa hàng, phạt một chút tiền coi như xong. nhưng hiện tại tôi đang thay đổi chủ ý. Tốt nhất là các cô cuốn xéo đi đi. Chỉ cần tôi còn ngồi trên này vị trí cục trưởng cục công thương một ngày. Mấy cái cửa hàng bất dương mai các cô không cần phải mở ở Kim Kinh nữa. Thái Lực Trường vừa nói vừa đi vào trong phòng. Các phó cục trưởng ào ào tránh ra, để cho hắn ngồi vào chính giữa. Tô Ban Mai quả thực là bị người này làm cho tức giận đến mức thiếu chút nữa nói không nên lời. Cho tới bây giờ, vẫn chưa từng thấy qua người quá mức như vậy. Lưu Đông, Thái Lực Trường vẫy vẫy tay về hướng một phó cục trưởng ngồi bên cạnh. Lưu Đông lập tức đưa lỗ tai đến gần. Tại cục công thương, Thái Lực Trường nói một là một. Cậu lập tức mang theo đội chấp pháp, đi đến nội thành, phong tỏa tất cả cửa hàng điện gia dụng bất dương mai. Anh là tên Lưu Manh. Tô Ban Mai thiếu chút nữa bị cục trưởng mập mạp béo ú này chọc đến giận điên. Cô có thể tiếp tục nhục mạ tôi. Tôi sẽ nhờ tòa án khởi tố cô nhục mạ lãnh đạo cơ quan nhà nước. Thái Lực Trường cười lạnh nói. Đương nhiên, tôi cũng có thể hung ác hơn một điểm. Lưu Đông, tại thời điểm phong tỏa cửa hàng, thuận tiện tạm tịch thu tất cả điện gia dụng trong tiệm bọn họ. Những đồ kia đều là sản phẩm giả mạo kém chất lượng dán nhãn hiệu giả. Hơn nữa còn phạt 1.000.000 đồng. Chiêu này đủ tuyệt rồi. Nghe xong lời này, Tô Ban Mai cảm thấy không cần phải tiếp tục đấu võ mồm với người này. Cùng hồ quản lý đi ra ngoài, Lưu Đông có chút do dự. Đối với tin tức phong tỏa điện gia dụng bất dương mai lần này, hắn rất rõ ràng rành mạch, vốn chính là một số người tập đoàn Sa Hà đưa tiền. Nhờ bọn họ ngáng chân điện gia dụng bất dương mai, phong tỏa cửa hàng coi như xong. Không ngờ Thái Lực Trường làm lớn như vậy, trực tiếp phong tỏa tất cả cửa hàng khác, còn tịch thu cả đống đồ điện gia dụng giá trị mấy trăm vạn kia. Thái cục, chuyện này có thể quá lớn hay không? Lưu Đông hơi sợ bất dương mai sẽ cắn trả, hơi lớn, nhưng vẫn trong phạm vi chúng ta có thể khống chế. Đừng quên, nơi này là địa bàn của ai? Nơi này là Nam Tô, là Kim Kinh, là địa bàn của chúng ta. Không phải tỉnh La Phù, không phải Từ Kim, không là sân nhà bọn hắn. Bọn hắn không có một chút ưu thế sân nhà nào. Thái Lực Trường dương dương đắc ý, nói. Nếu bất dương mai có bối cảnh, có biện pháp, cũng sẽ không bị chúng ta phong tỏa cửa hàng, về sau cũng sẽ không chạy đến nói lý với chúng ta. Mà là đi tìm một ít lực lượng chính trị, tới dọa chúng ta, cho nên, từ điểm này cũng có thể thấy được, bất dương mai không có một tí quan hệ chính trị và bối cảnh nào ở tỉnh Nam Tô. Tôi phong tỏa cửa hàng, tịch thu hàng hóa, nó cũng không thể làm gì được chúng ta. Đối với cái thương nhân từ ngoài tỉnh đến, không có căn cơ này, chúng ta đánh dập đầu cũng không sao cả. Thái Lực Trường có chút dương dương đắc ý nói. Thái cục anh minh, mấy phó cục trưởng đồng thời thán phục. Thái cục ra tay rất nhanh, đánh người ngoài đến, ra tay phải chuẩn, nhanh, ổn, hung ác. Mấy cửa hàng điện gia dụng bất dương mai trong nội thành nhiều đồ điện gia dụng như vậy. Ít nhất cũng giá trị mấy trăm vạn. Tịch thu xong, có thể chiết khấu cho tập đoàn Sa Hà, bán cho bọn hắn khẳng định cũng sẽ muốn. Cục công thương chúng ta cũng có thể cầm cái 200-300 vạn. Tiền thưởng cuối năm đầu năm đều hết có rồi. Thái Lực Định cười nói. Một năm này chúng ta trôi qua cũng không dễ dàng. Chút tiền ấy, chúng ta cứ phân ra cho mọi người trong nhà. Lưu Đông, cậu đi phụ trách, lần này hiệu suất công tác của công thương thành phố Kim Kinh cực kỳ cao. Do Phó Cục trưởng phân công quản lý giám thị thị trường và đội ngũ chấp pháp tự mình dẫn đội. Liên hợp mấy cục công thương khu vực, tiến hành niêm phong đối với mấy cửa hàng điện gia dụng bất dương mai vẫn còn buôn bán. Cầm lý do kiểm tra thị trường cuối năm làm lớp ngụy trang. Trong quá trình đại đội chấp pháp niêm phong. Đồng thời còn tuyên bố đa phần điện gia dụng bên trong đều thuộc về sản phẩm kém chất lượng. Không đủ tư cách sản phẩm, bàn tịch thu ngay hiện trường. Một khi chúng tôi tra được sản phẩm không đủ tư cách, không tốt đối với người tiêu dùng, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm túc đối với xí nghiệp và cá nhân. Bảo đảm thị trường ổn định, Lưu Đông chậm rãi nói với camera truyền hình theo đuôi. Lần này điện gia dụng Bất Dương Mai chính là một ví dụ điển hình. Sản phẩm tiêu thụ không đủ tư cách, tiến hành tuyên truyền giả, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ xử lý thật nghiêm. Niêm phong tịch thu chỉ là hành động khẩn cấp áp dụng ngay ở hiện trường. Tiếp sau còn có thể phát ra đơn phạt tiền với công ty Bất Dương Mai. Loại này xí nghiệp ảnh hưởng đến trật tự thị trường này. Nhất định phải xét xử, làm điển hình để xử lý. Thời gian niêm phong đúng vào buổi sáng, giai đoạn tiêu thụ hoàng kim. Hành động niêm phong lập tức kích động rất nhiều ấn tượng của khách hàng đối với điện gia dụng Bất Dương Mai. Mấy cửa hàng trưởng sợ hãi, lập tức thông báo các công ty con và tổng bộ Bất Dương Mai. Tô Ban Mai nhận được tin tức, chỉ có thể ngửa đầu, chậm rãi thở dài một hơi, hơi khép hờ mắt, nói, xấu như vậy cục công thương thật sự là ít thấy, còn tịch thu tất cả điện gia dụng của chúng ta ngay hiện trường. Dương Tử Hiên cau mày, hiện tại hắn đã xác định chủ ý rồi, lần này phải đến Lương Gia xin giúp đỡ, xem có thể thông qua cao tầng tỉnh ủy chính phủ tạo áp lực. Tiến hành xử phạt nghiêm trọng đối với hành vi phách lối tới cực điểm của Thái Lực Trường hay không? Chỉ là, không biết Lương Gia rốt cuộc có bao nhiêu ảnh hưởng đối với chính đàn tỉnh Nam Tô? Tô Ban Mai gật gật đầu, nói, không kiểm tra biên lai giao nhận hàng hóa của chúng ta. Xem có đầy đủ hay không? Cũng không tiến hành kiểm tra kỹ càng đối với điện gia dụng trong kho hàng. Liền trực tiếp phong tỏa cửa hàng. Tịch thu sản phẩm, lá gan Thái Lực Trường này lớn như vậy, đoán chừng là ỷ vào việc chúng ta không có bối cảnh ở tỉnh Nam Tô. Thái Lực Trường là cán bộ kỳ cựu, chắc cũng không quá tán thành đối với xí nghiệp dân doanh. Cảm thấy tại phương diện kinh doanh, chúng ta không có chính sách bảo vệ cụ thể, cho nên mới dám tuê kêu. Làm bậy như vậy, Dương Tử Hiên cười khổ một tiếng, nói. Người này cũng là cán bộ cấp sở, cũng khó đối phó, chẳng lẽ đống điện gia dụng giá trị mấy trăm vạn của chúng ta cứ như vậy mà bị bọn hắn cướp đoạt sao? Cái đó và hành vi thổ phỉ có gì khác biệt, nếu xí nghiệp nào cũng như vậy, về sau ai còn dám đến Kim Kinh buôn bán? Không được, em nhất định phải đi thị ủy ủy ban thành phố, trách cứ lên trên, trước kia điện gia dụng Bất Dương Mai phát triển. Tuy cũng gặp phải không ít ngăn cản, nhưng chưa từng gặp phải tình huống bị mất đống điện gia dụng giá trị mấy trăm vạn. Trong lòng Tô Ban Mai thật đúng là một chút cũng không phục. Trong nội tâm cảm thấy rất thiệt thòi, cái mũi đau xót, thiếu chút nữa nước mắt đã rớt xuống. Dương Tử Hiên đưa tay ra, kéo nàng vào trong ngực, tóc tỏa ra mùi thơm ngát, nói, đồ ngốc, tiền tài đều là vật ngoài thân. Hôm nay Thái Lực Trường có thể hung hăng càn quấy trong chốc lát. Chúng ta vẫn còn có thể hoàn trả tất cả nhục nhã hôm nay cho hắn. Em cảm thấy mình rất vô dụng, ngay cả những tài sản này của anh, cũng không thể giúp anh bảo vệ. Cách chương.